tối cường phản phái hệ thống. Chương 751, tổng bộ lục phiến môn 1, góc truyện audio.com. Đám võ giả tổng bộ lục phiến môn nhìn Tô Tín với ánh mắt nhìn truyền kỳ. Trên thực tế với võ giả tổng bộ lục phiến môn mà nói, Tô Tín thật sự là nhân vật truyền kỳ. Đại đa số bộ khoái lục phiến môn càng ít xuất hiện càng tốt, đặc biệt những tổng bộ đầu một đạo đều dùng ổn làm chủ. Ví dụ như Cửu Bách Xuyên bị Tô Tín tiêu diệt tại Ba Thục Đạo, thời điểm hắn chưa trở thành tổng bộ đầu lục phiến môn Ba Thục Đạo cũng rất nổi danh. Nhưng khi hắn trở thành tổng bộ đầu lục phiến môn Ba Thục Đạo lại thống trị Ba Thục Đạo tương đối vững vàng, hắn cũng không xuất thủ qua, thậm chí mấy năm cũng chưa giao thủ với người khác một lần. Các tổng bộ đầu các đạo khác cũng như thế, có thể không động thủ thì không động thủ, dùng ổn làm chủ, dù sao giang hồ địa phương dung truyền cũng chứng minh tổng bộ đầu lục phiến môn như ngươi không hợp cách. Những tập sự tổng bộ đầu lục phiến môn càng không cần phải nói, quả thực ít xuất hiện đến mức tận cùng, thậm chí ngay cả người quan trọng trong lục phiến môn cũng không biết bọn họ có bao nhiêu người, thân phận chân chính là người phương nào. Hơi có chút danh tiếng trên giang hồ chính là Truy Phong Tuần Bổ và Truy Phong Tổng Bộ Đầu, nhân số lại có hạn. Dù sao những vị này phải xuất đầu và không ngừng đi làm nhiệm vụ, một ít nhiệm vụ khó khăn, thậm chí cần dùng thời gian mấy năm đi hoàn thành. Bởi như vậy, tìm khắp cả lục phiến môn cũng không tìm thấy bộ đầu cao điệu như Tô Tín. Đương nhiên cũng quan hệ tới việc hắn tuổi nhỏ có tư cách đứng hàng nhân bảng, dù sao mỗi một lần nhân bảng thay đổi đều đại biểu cho Tô Tín có thể dương danh giang hồ. Một ít bộ khoái và bộ đầu lục phiến môn đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tô Tín, cũng không có mấy người ghen ghét hắn. Dù sao Tô Tín có thể leo lên vị trí hiện tại đều là hắn dùng công lao của mình chồng chất ra. Ai muốn ghen ghét, vậy ngươi ngồi lên vị trí của Tô Tín thử xem, nhìn ngươi có thực lực như Tô Tín, cuối cùng lại uy áp Giang Nam Đạo hay là vị tông môn võ lâm Giang Nam Đạo đùa giỡn tới chết. Sự thật chứng minh không phải mỗi người đều là Tô Tín, Duẫn Tịch lúc trước đi hái quả đào là tấm gương tốt nhất. Duẫn Tịch cấu kết với Dư Nghiệt Ngô Quốc, nhưng vấn đề này trừ lục phiến môn Giang Nam Đạo ra ít có người trong tổng bộ lục phiến môn và lục phiến môn các đạo biết rõ. Dù sao việc này không phải tốt đẹp gì, người ngoài biết rõ lục phiến môn lại bị những Dư Nghiệt Ngô Quốc chôn cây đinh vào suốt vài chục năm, thân là mật thám lục phiến môn dùng tình báo và điều tra chứ danh lại không phát hiện ra, việc này đúng là trò cười lớn. Cho nên xuất phát từ điểm này, Thiết Chiến cũng không có tiết lộ thân phận của Duẫn Tịch ra ngoài, bọn họ còn tưởng rằng Duẫn Tịch làm hỏng cả Giang Nam Đạo cho nên bị kéo về trừng phạt. Từ điểm này cũng chứng minh một việc, đặt Tô Tín đặt vào vị trí tổng bộ đầu Giang Nam Đạo thì hắn có thể uy áp Giang Nam Đạo, làm cho trên trăm tông môn võ lâm không ai dám không theo. Đặt những người khác lên vị trí tổng bộ đầu Giang Nam Đạo lại biến thành chuyện xấu, đây cũng là thực lực mà lục phiến môn chỉ tin tưởng thực lực. Mang theo Tô Tín một đường đi vào trụ sở Thiết Chiến, Thiết Vô Tình gõ cửa, Thiết Chiến đang xem một ít công văn. Nhìn thấy hai người đi tới, Thiết Chiến gật đầu nói. Lần Lạc Dương Lôi này làm không tệ, các ngươi đều ngồi đi. Góc truyện audio.com, mật thám lục phiến môn truyền tin tức khẳng định còn nhanh hơn bọn họ đi đường, cho nên chuyện xảy ra tại Lạc Dương Lôi đều bị Thiết Chiến biết rõ, cũng không kỳ quái. Thiết Chiến thả công văn xuống, nói. Kỳ thật Lạc Dương Lôi lần này ta muốn hai người các ngươi tìm chút danh vọng và tư lịch, nhưng không nghĩ tới hai người các ngươi đều làm không tệ. Vô Tình, ngươi lần này mời chào võ giả có tố chất không tệ, Phương Đoạn không tranh giành với ngươi, chỉ có hai hoàng tử tranh giành với ngươi một chút, dĩ vãng Lạc Dương Lôi đều là quân đội xuất đầu, lần này cũng nên đến phiên lục phiến môn chúng ta một lần. Tô Tín, ngươi làm rất tốt, không ngờ nhìn thấu Thiên Đình Vũ Đức Tinh Quân ngụy trang, hắn chưa đi đầu nhập vào hoàng gia cung phụng đường đã vạch trần hắn, đây chính là một công lớn, lão thái giám Đường Hiền cũng khách khí với lục phiến môn khách chúng ta một ít. Nếu như Vũ Đức Tinh Quân thực ra nhập hoàng gia cung phụng đường, vậy không chỉ là trách nhiệm của Cơ Ngôn Thành, lục phiến môn chúng ta cũng bị liên quan tới. Lần này không sao cả, Đường Hiền là người phụ trách trấn áp chàng diện tại Lạc Dương Lôi, trách nhiệm của hắn cũng không nhỏ hơn Cơ Ngôn Thành. Tô Tín gật gật đầu, khó trách lão thái giám kia lại khách khí với mình như vậy, trên mặt còn mang theo may mắn, hiển nhiên hắn cũng hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề. Thiết Chiến nói, được rồi, Vô Tình, ngươi ghi kỹ càng tình huống Lạc Dương Lôi một lần, mật thám truyền về cũng chỉ là mật thám truyền về, các ngươi cũng phải ghi báo cáo kỹ càng mới được. Cũng nên ghi cho Tô Tín một phần, ta dẫn theo Tô Tín đi bảo khố lục phiến môn đổi một ít thứ gì đó, điểm công tích nhiều năm của hắn cũng không ít. Thiết Vô Tình cười khổ gật gật đầu, bỗng nhiên hắn có cảm giác Tô Tín mới thật sự là đệ tử dòng chính Thiết gia, mà hắn là người khác họ. Khi Tô Tín gia nhập lục phiến môn đến nay lập rất nhiều công lao, đặc biệt là tại Giang Nam Đạo, Tô Tín bình định Giang Nam Đạo thu hoạch được điểm công tích làm cho Thiết Chiến phải đỏ mắt. Những điểm công tích này đều bảo tồn trong lục phiến môn, tùy thời cũng có thể đi lãnh. Thiết Chiến dẫn theo Tô Tín đi vào trong một đại điện, cửa đại điện có hai gã bộ khoái thần cung cảnh cung kính thi lễ với Thiết Vô Tình, cũng mở cánh cửa thanh đồng đen kịt ra. Bên trong cánh cửa thanh đồng đen kịt còn có một gian phòng khác, Thiết Vô Tình xuất chìa khóa ra, lúc này mới mở cánh cửa thứ hai. Sau khi tiến vào cánh cửa thứ hai, bên trong vẫn có một căn phòng, tuy khá lớn, bên trong có mười mấy tên bộ khoái đang sao chép ghi chép cái gì đó. Cách chương.